7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 70, hoan ái trước khi sắp bị tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khê vừa về tới nhà, mới mở cửa ra cả người đã bị đẩy mạnh vào trong phòng. Cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lâu Tử Hoán mặt mày xanh mét. Tử Khê lạnh lùng nghiêm mặt không để ý tới hắn. Cô trước đi mở nước, sau đó trở về phòng lấy quần áo. Vừa trở về cô cần phải tắm rửa sạch sẽ một chút mới có thể lập tức phải đối mặt khiêu chiến. Lâu Tử Hoán thẹn quá hóa giận, một phát bắt lấy cánh tay cô, nghe thấy tiếng cô hô đau. Lập tức ý thức được mình đã đụng vào miệng vết thương của cô. Mạnh mẽ buông ra, An Tử Khê, lá gan của cô bạo lên phải không? Cơ nhiên lại dám tắt di động biến mất 2 ngày. Cô đừng quên, cô bây giờ là đàn bà của tôi, cô làm việc ở Hi Hi, cô không sợ tôi sẽ làm khó chứ, mà cô cũng phải thực hiện hợp đồng đã ký. Tử Khê vẫn đang không để ý tới hắn, cô cầm quần áo đi vào phòng tắm. Thậm chí coi như hắn không tồn tại, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Lâu Tử Hoán chưa từng bị người ta lờ đi như vậy, trên mặt Tử Khê có sự lạnh lùng trước nay chưa từng. Có, hắn không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt, nhìn đến vết thương trên cánh tay cô, vẫn còn rỉ máu, trong lòng trào ra áy náy cùng đau đớn nồng. Đậm, hắn thấy An Tử Khê mở vòi phun, căn bản không để ý đến vết thương. Trên tay, vội khóa vòi nước lại, giận dữ hét, An Tử Khê cô điên rồi. Cô không phát hiện tay cô bây giờ còn chảy máu sao? Miệng vết thương bị chạm vào nước sẽ nhiễm trùng, cô không biết sao? An Tử Khê lúc này mới liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Lâu Tử Hoán, anh thật là quá buồn. Cười, vết thương của tôi không phải là do anh ban tặng sao? Vết thương của tôi bị nhiễm trùng hay không, có quan hệ gì với anh? Cho dù vết thương của tôi nhiễm trùng thậm chí tôi bị chết đi, anh hẳn là phải vỗ tay vui mừng mới đúng. Tôi là kẻ thù của anh, mẹ tôi hại chết mẹ anh. Mà tôi từ nhỏ ức hiếp em gái anh, còn độc ác để lưỡi dao vào trong quần áo cô ta làm cô ta bị thương, người đàn bà như tôi có bị báo ứng thế nào? Cũng là nên phải nhận. Lâu Tử Hoán bị vẻ tươi cười của cô làm kinh hãi, cô rõ ràng đang cười, nhưng trong nụ cười của cô tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn đột nhiên bắt đầu hoảng hốt trực giác, mình có phải hay không đã phá hủy cái gì, làm sai cái gì? An Tử Khê cô làm sao vậy? Tử Khê vẫn cười, trên người cô trần như nhộng, vẻ tươi cười của cô vô cùng xinh đẹp. Lâu Tử Hoán, tôi hẳn là rất đẹp đi. Cô ôm lấy cổ hắn, kéo đầu hắn xuống, hình như muốn hôn lên môi hắn. Anh hận tôi như vậy, nhưng là vẫn để tôi ở bên cạnh anh, mỗi ngày lên giường với anh. Đàn ông có phải đều thích lên giường với đàn bà, về phần yêu hay không yêu, có thích hay không? Thích một chút cũng không quan trọng, chỉ cần cô ta dung nhan tuyệt mỹ, kinh người, thân hình xinh đẹp. An Tử Khê cô điên rồi. Giọng, nói hắn gần như khàn khàn, nụ cười của Tử Khê thực mị hoặc hắn nuốt. Nước miếng, nửa người dưới nhanh chóng bắt đầu phản ứng nóng lên. Tử Khê chú ý tới, cười đến càng vui vẻ. Tôi quả nhiên đoán đúng rồi. Tay, cô tìm đến dưới thân hắn, cởi thắt lưng của hắn, xoa xoa nơi dục vọng. Sưng phồng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn hà hơi. Anh bây giờ có phải rất muốn tôi hay không, muốn tôi giúp anh không? Lâu Tử Hoán rốt cuộc nhịn không được sự khiêu khích, một tay ép cô vào tường cuồng. Nhiệt hôn cô, hắn chỉ 2-3 bước là cởi bỏ quần áo của mình ôm lấy. Mông cô tách 2 chân cô ra thẳng bước tiến vào trong cơ thể cô. Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần lại một lần đánh sâu vào, một lần lại một lần giữ lấy. An Tử Khê, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, sẽ không? Tử Khê ngẩng đầu ôm, lấy đầu hắn, nước mắt trào ra. Cô hẳn là hận hắn, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng cho cô một sắc mặt hòa nhã, ngoại trừ thương tổn vẫn chỉ là thương tổn, chỉ có lúc làm tình, chỉ có khi hắn ở chỗ sâu nhất trong thân thể cô mới có thể cảm giác được hắn cũng có thể thuộc về cô. Lâu Tử Hoán, Lâu Tử Hoán, Lâu Tử Hoán, cô cắn chặt môi dưới, trong lúc hắn đánh sâu vào người cô, lên tới đỉnh, Lâu Tử Hoán buông cô ra, bắt đầu mở nước trong bồn tắm lớn. Cho đến lúc xác nhận nước đủ nóng, hắn ôm cô đi vào. Hắn cẩn thận đặt tay cô ở ngoài bồn tắm lớn, nhấc cằm. Cô lên hỏi, nói, 2 ngày nay cô đi đâu? Tự dưng còn dám tắt điện thoại. Tử Khê cười ôm lấy cổ hắn, hôn lên hắn, thân mình lại tiến vào trong lòng hắn, gắt gao cuốn lấy hắn. Cô đột nhiên nhiệt tình làm hắn suýt nữa thì không chống lại được. Sau một trận hôn nồng nhiệt, hắn tách cô ra. Đừng tưởng rằng cô như vậy là có thể không trả lời thành thật, nói, cô đi đâu? Lâu Tử Hoán, anh thật khẩn trương, tôi đi đâu như vậy, anh sẽ không phải đã yêu tôi rồi. Đi, cô đương nhiên biết là không có khả năng, nhưng sau giờ này khắc này, hắn ở bên cô cũng có một tia ảo tưởng. Lô Tử Hoán bị cô hỏi lòng hoảng hốt, lập tức cương quyết phản kích. An Tử Khê cô bớt, tự tin thái quá đi. Loại đàn bà tâm địa rắn rết ai cũng có thể làm chồng như cô, tôi sẽ có khả năng yêu được cô sao? Cũng phải, Tử Khê, cụp mắt xuống, lập tức lại cười nói. Mà anh, lại càng thích cùng đàn bà ai cũng có thể làm chồng như tôi lên giường, không phải sao? Cô cảm, nhận được dục vọng nóng cháy của hắn, đắc ý nở nụ cười. Lâu Tử Hoán rất là chật vật, lần đầu tiên đấu với An Tử Khê, hắn lại có cảm. Giác bị thua, nghe được cô tự thừa nhận mình là ai cũng có thể làm. Chống, hắn không hiểu buồn bực không cam lòng, dứt khoát đẩy chen vào. Chỗ ấm áp của cô, hắn thừa nhận, hắn cực kỳ yêu thích cảm giác lúc làm. Tình với An Tử Khê, ở trong thân thể cô có thể tìm được thứ thuộc về. Hắn có thể tìm được sự an tâm, bị cô bao vây lấy, mà cô nằm ở trong. Lòng hắn, thân thể bọn họ gắt gao chặt khít một chỗ. Thường thường chỉ, có lúc làm tình, hắn mới có thể cảm giác được sinh mạng của hắn được. Trọn vẹn, Tử Khê vừa muốn khóc, cô không nên khóc trước mặt lâu. Tử Hoán, nhưng là cô rốt cuộc nhịn không được vùi đầu vào vai hắn, thừa nhận hắn va chạm, rơi lệ khóc nức nở. Cô ôm chặt lấy hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn, hơi thở của hắn, hương vị của hắn. Qua hôm nay, cô sẽ làm mất đi tư cách này. Hai người dây dưa ở phòng tắm, hơn 2 giờ cho dù là Lâu Tử Hoán thể lực vốn dư thừa cũng mệt mỏi. An, Tử Khê mất tích 2 ngày, hắn phát điên 2 ngày. Phái vô số người đi, tìm, mà hắn ở trong văn phòng thì giống như con thú bị nhốt phát tiết. Lửa giận với mỗi một người hắn nhìn thấy, nhất thời, Lâu Thị bị mây đen, bao phủ, người người đều cảm thấy bất an, ai cũng đều biết Thái Tử Tâm, tình không tốt mỗi ngày đều tìm người để khai đao. Hắn đã có 2 ngày không có cảm giác được nghỉ ngơi tốt, được ngủ một giấc thật ngon. Từ tối qua cho đến tối nay, hắn ở trước cửa khu nhà canh cô một ngày. Một đêm, cho đến tận khi thấy xe kêu kêu của cô xuất hiện, mới lên lầu trước, ở cửa chờ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa trận vừa rồi tiêu hao thể lực thân thể làm bằng. Sắt cũng mệt mỏi, nằm lên trên giường, lúc Lâu Tử Hoán sắp ngủ, hắn còn. Không quên hỏi, An Tử Khê cô không phải hẳn là có chuyện muốn nói với. Tôi, Tử Khê dựa vào trước ngực hắn, ngủ đi tôi cũng mệt mỏi. Lâu Tử Hoán không địch lại được mệt mỏi đột kích ôm chặt cô, nặng nề ngủ. Qua hồi lâu, cô xác định Lâu Tử Hoán thật sự ngủ say, cô ngẩng đầu lên. Nhìn đồng hồ treo tường, cẩn thận đẩy Lâu Tử Hoán ra, mặc từng thứ từng. Thứ quần áo hắc diệu tư chuẩn bị cho cô, trang điểm nhạt thẳng đến nhìn vào gương cô đã không còn nhận ra được chính mình, lúc ấy cô mới vừa. Lòng ra khỏi cửa, đi tới cửa cô nhịn không được quay đầu lại, đi vào phòng, hôn lên môi hắn, Lâu Tử Hoán, tôi tha thứ cho anh, nói, xong, cô lại cảm thấy buồn cười, hắn căn bản sẽ không để ý cô có tha thứ hay không. Cách chương.